Đế Vương Ký, chương 42, Lộc Minh Tiệc, hạ, góc truyện audio.com, leng keng, tiếng khánh đồng rung lắc theo nhịp, lại một nhóm cung nữ đi vào, khác ở chỗ, đám cung nữ này mỗi người hai tay đều bưng theo một chiếc mâm bạc, trên mâm là một ly rượu và một ấm trà nho nhỏ. Đây là tiêu hoa trà, có thể giúp cho thức ăn tiêu hóa nhanh chóng, để được chừng ấy tiêu hoa trà, đích thân Nguyên lão Vĩnh Mông tướng quân bán đi mặt mũi cực lớn, mời về một vị tam gia y nhân, bào chế cho một mẻ tiêu hoa tiểu thế nhưng là cần vảy của địa tê tê, nước rãi của hoa nãi thú, sừng của độc giác miêu, quá trình ủ rượu cần 7-7-49 ngày mới chế biến được mẻ trà này, quan khách mỗi người uống một chung, trong bình có tổng cộng 4 lần rót, mỗi lần cung nữ sẽ rót vào một chung cho quý vị quan khách. Thái úy Mân sướng giọng giải. Thích vừa nói vừa hơ qua hơ lại cánh tay đầy thịt mỡ của mình. Ở những bàn dưới vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc, mọi người không nghĩ được Đàm Vĩnh Nhân thế mà quả thực có thể bán đi mặt mũi lớn như vậy, mời về một vị tam gia y nhân, phải biết thế nhưng ở Hoàng Liên Sơn không mấy nhân vật có thể bỏ ra lớn như vậy mặt mũi, đơn giản là vì theo nghề y ở chốn Hoàng Liên Sơn này quả thật rất ít người, mà người thành công lại ít càng thêm ít, tỉ như là Mạc Đại Phu, chỉ là một nhị gia y sĩ thôi mà đã có thể làm ngự y hoàng cung, thử hỏi một vị tam gia y nhân còn có thể danh giá đến bực nào, cứ coi như là người bỏ ra tiền muôn bạc vạn thì cũng chưa chắc sẽ có một y nhân ở chốn Hoàng Liên Sơn này ra tay giúp ngươi một lần. Cao Phúc Nguyên liếc nhìn chung trà, thầm thầm định trong bụng. Trà nấu hơi chín quá, vảy của địa tê tê nên hầm nhừ, không nên phơi nắng và trưng cách thủy trực tiếp, sừng của độc giác miêu thì nên băm nhỏ ra và nấu bằng hỏa nguyên phù sẽ tốt hơn là đem băm ra trực tiếp và gãi nhuyễn, còn nước rãi của hoa nãi thú dùng để nấu trà thì nên để lâu hơn tí nữa rồi mới ngâm lá trà vào, khi uống sẽ đỡ có mùi nồng hơn, nói tóm lại tay nghề con kém lắm, thua xa cách Đặng Hoài Lý ngâm trà, chứ đừng nói đến tiên trà của Đặng Hoài Nhân. Đặng Hoài Lý là em ruột của Đặng Hoài Nhân, về sau cưới được em gái của Lưu Nguyên Bá, mà Lưu Nguyên Bá lại là bạn thân nối khố của Lý Quy Mục, về sau Lý Quy Mục làm phản, bị Trương Kính Đức chém, không biết Lưu Nguyên Bá có làm sao không rồi còn anh em nhà họ Đặng nữa. Đang vừa nhấp trà vừa suy nghĩ vẫn vơ thì tiếng khánh đồng lại một lần nữa rung lên. Leng keng tiếng khánh lần này. Trong mà thanh thoát theo sau tiếng khánh vang lên là một đoàn côn trùng bay bay dập dìu bay vào, quan khách hoảng sợ thất kinh, vì đây là tứ tinh bạch cấp ngạn vĩ trùng, loài trùng này có hai cánh, giữa bụng có kim châm của nó chứa cực độc có thể làm phân hủy luyện thể cảnh tu sĩ, thậm chí có một ít hư nhược võ giả cảnh tu vi võ giả liền sẽ bị độc ngấm đến kinh mạch lưu lại nội thương. Quý vị đừng sợ, loại ngạn vĩ trùng thú này đã được huấn luyện kỹ càng, tuyệt đối không tùy tiện phát động tấn công. Nói xong, Thái úy Mân lấy bàn tay múc míp của mình vỗ lên ba cái, trên bàn tự bao giờ đã có công nữ đem lên mỗi bàn một cái kiềng ba chân, trên kiềng chứa đầy lưu tinh than. Lưu tinh than, là chân quý dị vật ta thế mà hôm nay trong đời được thấy mấy miếng. Có thực khách hãi hùng hét lớn lên, lưu tinh than ở Hoàng Liên Sơn. Thế nhưng là cực kỳ quý hiếm, loại than này chỉ có thể tìm được trong các khô rừng già, chỉ có loại cây thân gỗ sống trên 10.000 năm trở lên tên là lưu tinh mộc, đến năm thứ 10.000, loại cây này sẽ tự động bốc cháy sản sinh ra lưu tinh than chỉ cần cảm nhận được khí tức trùng thú sẽ tự động bốc cháy lên, đem trùng thú nhập vào ngọn lửa và đem theo đi, lấy hết tinh huyết của trùng thú này luyện thành một loại cực kỳ chân phẩm dịch thủy, nghe đâu tùy thuộc vào tu vi của trùng thú mà dịch thủy này càng có mạnh dược lực. Theo sự sắp xếp của Thái úy Mân, mỗi con ngạn vĩ trùng tự động lao vào lưu tinh than, tí tách từng tiếng nổ nho nhỏ vang lên, lát sau, cung nữ mỗi người lấy một chiếc chén vàng đặt kế bên chiếc kiềng, sau đó một mùi thơm tỏ ra, từng giọt dịch thủy màu trắng ngà nhỏ vào. Chiếc chén đồng, quá trình này diễn ra vô cùng chậm rãi, khiến cho người ta có một chút cảm giác chờ đợi đến nóng lòng, cuối cùng thì những giọt dịch thủy cũng đã bị nhỏ đến hết, ngọn lửa của lưu tinh than rừng, người ta chỉ thấy một chút bột màu nâu còn đọng lại trên kiềng, tuyệt đối không hề thấy dấu vết gì của lưu tinh than cả, dịch thủy màu trắng ngà ngà lưng lửng chén, có người nhịn không được liếm môi, Hoa Hạ quốc chủ nói. Nào ta kính bá quan một ly, kính chư vị một ly. Nói rồi đưa ly trà lên, nhấp môi, được một tuần trà, Hoa Hạ quốc chủ mới phất tay, cho phép mọi người dùng dịch thủy, có sứ thần nóng lòng không được đưa cả chén lên mà nuốt cái ực. Ái ái, đau chết bổn quan, quốc chủ. Ngài đang làm gì à, ây già, vị chánh sứ này ngài không cẩn thận, loại dịch này mỗi một muỗng nên uống kèm một chung trà, vì một thìa này có thể bằng một ngày cơm của võ giả, vừa rồi ngài húp cả chén, tương đương với ăn ba ngày cơm liên tục, cơ thể không bội thực là may a. Nói rồi cười nhẹ, mọi người xung quanh ai cũng cười, vị chánh sứ đó vội uống ba chung tiêu hoa trà, uống xong rồi cúi gầm mặt xuống bàn, cả buổi tiệc hôm đó dĩ nhiên không nói một lời nào, thần thái cực kỳ xấu hổ. Ầm ầm ầm, lần này là tiếng trống đánh vang lên, không còn là tiếng khánh như lần trước nữa, thay vì là cung nữ thì lần này cả một đội võ sĩ đi vào, mỗi người đều lưng đeo cự kiếm, người mặt thiết giáp, đầu cạo chọc trông cực kỳ oai vệ. Quốc chủ, đây là Có chánh sứ sắc mặt tái nhợt hướng Hoa Hạ quốc chủ hỏi thăm. Ngài đợi đi, sắp tới sẽ có kịch vui đó. Hoa Hạ chánh sứ cười thật tươi, nụ cười bí hiểm đến vạn phần. Cách chương,